Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, 12V khai điệp đạt ở cùng nhau 8 chương tích phân tạp. Mặc kệ mỗi chương tích phân có thể tùy cơ chạy đến nhiều ít tích phân. Chỉ là nghe bên tai leng keng vang lên tích phân gia tăng nhắc nhở âm. Là có thể làm nhân tâm tình sung sướng, sử dụng tích phân tạp. Tích phân cộng 1500, sử dụng tích phân tạp. Tích phân cộng 500, sử dụng tích phân tạp. Tích phân cộng 1000, sử dụng tích phân tạp. Tích phân cộng 700, sử dụng tích phân tạp. Tích phân cộng 1000, sử dụng tích phân tạp. Tích phân cộng 2000, hảo. 8 chương tích phân tạp. Một hơi đều dùng, kết quả tối cao tích phân 2000. Thấp nhất 100, nàng cũng không biết chính mình là vận khí không tốt. Loại này tùy cơ hướng nhiều có thể khai ra thượng vạn tích phân đâu. Vẫn là cấm đoán bia quá hố. Dù sao nàng là chỉ chạy đến 2000. Tính nhiều tổng cộng 6000 tích phân, xem 12. Thực hào, mặt đủ hắc phục ghé vào trên bàn. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hoài nghi nhân sinh, liền tính không cho nàng tới cái 8000 một vạn. 3000, 5000 cũng hảo đi. Là 1000 lượng ngàn, thành, cũng không thành vấn đề. Nhưng 100 tích phân tính sao lại thế này, ai còn không phải liều mạng được đến. Cuối cùng, đành phải đem sát quái được đến tích phân cùng tích phân tạp khai ra tới tích phân tương thêm. Ân, 1 vạn xuất đầu, không tính thiếu, cũng chỉ có thể tự mình an ủi, cầm lấy chuẩn bị cho chính mình sử dụng tùy cơ thuộc tính điểm tạp. Bóp nát, may mắn cộng 2, xem 12. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nàng có điểm hoãn bất quá tới, này xem như một loại bồi thường đi. Tính đi, phải biết rằng may mắn này một thuộc tính giá trị chính là vô pháp cường hóa. Rất khó gia tăng, còn đừng nói. Có lẽ chính là bởi vì lúc trước vận khí quá kém. Đem vận may lưu tại mặt sau. Cho nên mới có cái này hồi báo, nàng thuộc tính trừ bỏ mới vừa gia tăng rồi 2 điểm may mắn. Mặt khác ở không thăng cấp huyết thống tiền đề hạ, nhưng thật ra văn ti bất biến, cũng không thể nói hoàn toàn không biến hóa. 2 lần đột phá siêu cảm, làm nàng đeo danh hiệu thay đổi, từ danh hiệu gia tăng thuộc tính đề cao không ít, nguyên bản là đeo danh hiệu. Sở hữu thuộc tính cộng 30, hiện tại tắc biến thành sở hữu thuộc tính cộng 50, tích phân ở sử dụng quá tích phân tạp lúc sau. Biến thành 17.797, này đó tích phân nhìn qua rất nhiều. Thượng vạn, trên thực tế đối hiện tại nàng tới nói, thật đúng là rất thiếu. Huyết thống là thăng không được, muốn lại lần nữa thăng cấp huyết thống yêu cầu 40.000 tích phân. Trước mắt xa xa không đủ, hơn nữa, ở lần trước thăng cấp quá huyết thống lúc sau, nàng cũng không rất muốn lại lần nữa thăng cấp huyết thống. Không biết vì cái gì. Tựa hồ vận mệnh chú định có loại không tốt cảm giác. Ngăn cản nàng, giống như một khi huyết thống thăng cấp xong sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự, chính là kéo nhất thời. Kéo không được một đời, tưởng ở cấm đoán thế giới sinh tồn, thực lực mới là căn bản. Huyết thống sớm muộn gì đều là muốn thăng, bằng không như thế nào đối mặt về sau càng ngày càng nguy hiểm phó bản, chẳng sợ rõ ràng biết. Ở do dự lúc sau. 12 vẫn lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, trước kéo một thời gian lại nói, nàng bước chân vốn là đi nhanh chút, thích hợp thả chậm, cũng không có gì, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì quá không tín nhiệm không biết ra sao mục đích cấm đoán bia. Cho nên trong tiềm thức không muốn làm thân thể của mình bị cấm đoán bia hoàn toàn cải tạo cũng. Liền vô pháp yên tâm đi thăng cấp huyết thống, nhìn trong tầm tay này đó lung tung rối loạn đồ vật. Chủng loại nhưng thật ra rất nhiều. Số lượng vẫn là thiếu, như vậy không thể được a. Khúc khởi tay một chút gõ mặt bàn. Trên mặt như suy tư gì, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là đến từ phục chế kỹ năng thượng xuống tay. Nếu nàng kỹ năng trình độ đề cao, nhưng phục chế đồ vật tăng nhiều. Phục chế mà ra đồ vật thuộc tính cũng không tệ lắm. Liền đại đại giảm bớt nàng quẫn cảnh, nghĩ đến liền làm. Ngón tay ngừng lại, Hai bước đi vào cấm đoán bia trước. Lật xem thăng cấp phục chế kỹ năng sở yêu cầu tích phân, cấp thấp phục chế kỹ năng 3.000 tích phân. Trung cấp phục chế kỹ năng 5.000 tích phân. Cao cấp trở lên liền không cần nhìn. Lại nhiều nàng không cần, may mắn lần này nàng thu hoạch không tính qua tao. Nói như thế nào cũng có 10.000 nhiều tích phân thu vào. Cũng may mắn trong khoảng thời gian ngắn nàng không tính toán thăng cấp huyết thống. Không cần quá mức tính toán tích phân, khấu trừ 8.000 tích phân. Một hơi đem sơ cấp phục chế kỹ năng thăng cấp tới rồi trung cấp một lát sau. Kỹ năng thăng cấp xong, 12 từ giữa không trung rơi xuống, khép hờ lông mi run rẩy, chậm rãi mở, một đạo tím đen truyền tống môn ở yên tĩnh trong rừng rậm trống rỗng xuất hiện. Qua một giây, từ bên trong đi ra một cái vóc người tinh tế thiếu nữ. Chính là nàng, sắc mặt có chút trắng bệch, người này đúng là đổi hư không kính 12, đánh giá 4. Phía, lọt vào trong tầm mắt nơi đều là quen thuộc coi cảm. Trong mắt hiện lên bừng tỉnh, này còn không phải là lần trước nàng từ hư không trong gương trở về vị trí sao, nếu là nhớ rõ không? Sai nói, nơi này là hư đêm chi xâm. Ở vào hư đêm ngoài thành vùng hoang vu, nhìn dáng vẻ mỗi lần trở về tiến vào. Tọa độ đều ở thượng một vị trí, bất biến, như vậy kỳ thật cũng không tồi, miễn cho nàng lại muốn đối mặt hoàn toàn xa lạ địa điểm. Còn phải tốn thời gian tới quen thuộc địa hình, nhìn chung quanh một vòng. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng đi đến, nàng bước chân không từ không hoãn. Không có thời gian hạn chế, cũng liền không cần nóng lòng lên đường. Ven đường thưởng thức hạ này phiến thần bí thế giới phong cảnh cũng không tồi, cứ việc trong rừng. Cây cối thảo thực đều không quen biết, cũng không ngại ngại nàng vừa đi vừa nhìn, vị trí hiện tại khoảng cách hư đêm thành không xa không. Gần, lúc trước lựa chọn trở về thời điểm, vì sợ bị người khác nhìn đến, khiến cho chú ý, cố ý chọn lựa hư đêm chi xâm nội. Không thâm không cạn trung gian mảnh đất, đi phía trước đi chính là rừng rậm chỗ sâu trong. Sau này đi chính là rừng rậm bên ngoài. Nơi này vừa lúc ở vào trung gian, thuộc về tiến khả công lui khả thủ, có chút tiểu nguy hiểm, nhưng nàng lại có thể giải quyết trình độ, được rồi một đoạn đường. Từ trung gian mảnh đất bước vào bên cạnh khu trong phạm vi sau. Nhĩ tiêm vừa động, có động tĩnh, 12 ánh mắt một lệ. Dừng lại bước chân, nghiêng tai lắng nghe một hồi, từ xa đến gần tiếng bước chân càng lúc càng lớn, thanh âm kia tuy là tiếng bước chân, lại không giống thường nhân đạp lên trên mặt đất lộc cộc thanh âm mơ siêu tả hữu nhìn nhìn. Chọn cây tương đối nồng đậm thụ, lùi về phía sau hai bước đột nhiên đề khí, dẫm lên giày da chân đặng ở trên thân cây, bất quá ba lượng hạ liền bò lên trên đại thụ. Mượn từ rậm rạp nhánh cây diệp tới che đậy thân thể. Đồng thời ngưng thở, nhược hóa chính mình tồn tại, đợi không đến 2 phút. Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau đi vào dưới tàng cây. Trong đó một cái bộ dáng rất là chật vật, một cái khác càng không cần phải nói. Nếu người trước là chật vật, kia người sau chính là thê thảm mơ siêu hai người. Không, không nên nói là người. Bọn họ vốn là không phải người. Vô luận là bề ngoài vẫn là mặt khác, một cái ăn mặc màu đen áo choàng. Từ rộng mở áo choàng dễ như trở bàn tay liền có thể thấy rõ. Người nọ nội bộ, là một khối tái nhợt bộ xương khô. Hai cái lỗ trống hốc mắt chung các mạo một sợi u lục sắc ngọn lửa cầm trên tay một phen bạch cốt mà. Thành pháp trượng, từ vẻ ngoài thương, có chút giống phong kết từng dùng quá cốt trượng từ kia kiện áo choàng thượng đồ án. Làm nàng nhận ra, đây là hộ vệ đội tiêu chí, thuộc về hư đêm thành thành chủ, vong linh pháp sư giả người tác hộ vệ đội, vì cái gì 12 sẽ nhận thức. Này liền muốn nói đến lần trước tiến vào hư không kính. Lần đó nàng từ tửu quán tiểu nhị trong miệng chính là bộ ra không ít tin tức. Trong đó liền bao gồm hư đêm thành thành chủ, giả người tác một ít cư dân đều biết đến tin tức. Cùng với hộ vệ đội. Lúc ấy tửu quán tiểu nhị còn nói quá, nếu không phải hộ vệ đội quá khó tiến vào, lại ưu tiên suy xét phong linh nhất tộc, hắn cũng muốn đi thử một lần, hộ vệ đội như thế nào sẽ tại đây. liền nàng hỏi thăm ra tin tức, hộ vệ đội chủ yếu nhiệm vụ là tuần tra trong thành, bảo hộ trong thành an toàn, giống nhau là sẽ không tới dã ngoại, loại này dã ngoại hành động. Là mạo hiểm đoàn nhiệm vụ mới lạc, đang xem mặt sau cái kia tương đối thê thảm người. Người nọ không phải vong linh nhất tộc, lại cũng không phải nhân loại, mà là một cái bán thú nhân, hắn có nhân loại mặt cùng thân thể. Lại có động vật tứ chi lỗ tai cùng cái đuôi, đôi mắt càng là thú loại dựng đồng, lúc này hắn chính đầy mặt ứ thanh. Khóe miệng cùng khóe mắt nhiễm huyết, trên người treo lớn lớn bé bé thương. Một thân nhìn qua cực kỳ cứng rắn áo giáp tàn khuyết không được đầy đủ. Nơi này một cái động, nơi đó một đạo hoa ngân, nhất đáng thương vẫn là hắn kia căn trụi lùi. Cơ hồ không dư lại cái gì mau cái đuôi, máu chảy đầm đìa một mảnh, đuôi tiêm còn chặt đứt một đoạn, đi xuống tích táp chảy huyết, có này một thảm giống đối lập. Lại lần nữa đi đánh giá vong linh, chợt vừa thấy dưới, vong linh tựa hồ không có việc gì. Nhìn kỹ vong linh không so bán thú nhân hảo đến nào đi. Chỉ là nó bộ xương khô thân thể, làm nó liền tính bị thương cũng rất khó nhìn ra tới, làm không có huyết nhục vong linh. Nó sở đã chịu thương, đều là trực tiếp phản ứng ở bộ xương khô thượng, lại bởi vì bộ xương khô là tái nhợt sắc, nếu không phải lần thứ hai đánh giá, thật đúng là không dễ nhìn ra, kia bộ xương khô thượng. Từng đạo không rõ ràng vết rách 12 chớp chớp mắt. Hảo gia hỏa, xương cốt nứt ra không ít, lẽ ra hộ vệ đội tuyển nhận điều kiện. Bên trong người thực lực đều hẳn là rất mạnh mới là. Đặc biệt là vong linh, lần trước tại dã ngoại, còn không có tiến vào hư đêm thành trước, nàng gặp được mấy cái vong linh, kia chính là thực lực khó lường. Đương nhiên, đây là đối lúc ấy nàng tới nói, hiện tại sao? Cũng liền như vậy, hắn sẽ không đuổi tới đi. Vong linh bộ xương khô đầu lỗ trống hốc mắt đối với bán thú nhân. Hai mắt mạo u quang, thanh âm nghẹn ngào, ở trên hư không kính loại này không có thái dương ánh trăng. Hàng năm màu tím đen dưới bầu trời, âm khí dày đặc bán thú nhân sắc mặt bất biến. Hiển nhiên sớm thành thói quen vong linh bộ dáng, cũng không cảm thấy đáng sợ, hắn chạm chạm khóe miệng. Đau phát ra tê tê thanh âm mơ siêu hăng tợn nói tê. Thật con mẹ nó đau. Đáng chết, nào toát ra món lòng. Chúng ta muốn hội báo cấp thành chủ sao? Hắn nói thành chủ thời điểm, đầy mặt sung kính, từ hắn sáng lấp lánh trong ánh mắt có thể thấy được. Loại này tôn kính là phát ra từ nội tâm mơ siêu vong linh năm căn xương tay nắm cốt trượng. Nhìn mắt tới khi phương hướng chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Thành chủ cố ý công đạo mấy ngày nay nhiều chú ý bên ngoài động tĩnh. Người tới không có ý tốt, hắn dừng một chút, rõ ràng không có gì mặt bộ biểu tình, thậm chí liền mặt trên da đều không có. Chính là cho người ta một loại ngưng trọng cảm, tiếp tục nói cần thiết mau chóng trở về thành, đem tin tức hội báo đi lên, bán thú nhân vừa nghe. Mặt mày gắt gao nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc, nếu là thành chủ công đạo, hắn căn bản sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, hắn hướng trên cây một dựa. Từ trong lòng ngực lấy ra không biết thứ gì, lung tung hướng trên người tùy ý lau hai thanh, sau đó gom lại áo giáp, đứng thẳng thân thể, trầm giọng nói, chạy nhanh đi, quỷ biết người nọ có thể hay không đuổi theo. Lão tử nhưng không nghĩ đem mệnh công đạo tại đây, 12 phỏng đoán. Kia có thể là cái gì trị liệu thuốc trị thương? Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nghĩ thầm, chậm, hết chương.